Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 398, thành thật với nhau. Gocchuyenaudio.com, lúc mọi người đều an vị, Trần Hạo bắt đầu phát biểu, đối với 10 người được ủy thác trọng trách đều là một kim thấy máu, không những đem 10 người thiếu sót trên tu luyện mắng máu chó dội vào đầu, càng khiến điểm yếu trên tính cách của 10 người không chút do dự chỉ ra. Từng cái chày gỗ đập 10 người đầu đầy u to, kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có cách nào, lão đại trong truyền thuyết này tuy chưa gặp mặt bọn họ nhưng đối với tình huống của bản thân bọn họ so với chính bọn hắn còn hiểu biết hơn. Đám người hô Diên Ngạo Bác trên mặt mỗi người mang theo hưng phấn cao hứng không còn nữa. Rốt cuộc làm cho đám gia hỏa này cảm nhận được tàn khốc chỉ có bọn họ mới thể hội. Mà 10 người thì hận không, thể tìm cái kẽ đất chui vào, rất nhiều chiến tích ban đầu trong lòng đắc ý nhưng ở dưới sự phân tích của Trần Hạo lại thành não tàn thêm ngu ngốc điển hình. Mọi người mặt ngoài tuy không dám có bất cứ gì bất mãn, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với lão đại này đã có khúc mắc. Dù sao 10 người này cũng đều là thiên tài tinh anh trong tinh anh, bất cứ một người nào ném ra đều có thể chắn riêng một mặt. Không thể không có ngạo khí, Trần Hạo ít nhiều cần chiếu cố mặt mũi người dưới. Mọi người có tôn nghiêm, người mặc dù là lão đại cao cao tại thượng cũng không nên tùy ý chà đạp như vậy, nhưng kế tiếp lời của Trần Hạo lại làm 10 người rốt cuộc không sinh nổi bất cứ gì bất mãn, chỉ có sợ hãi cùng cung kính. Cây gậy qua đi đó là đường mật, một sự kiện tương tự, vừa mới bị thương tích đầy mình làm. Mọi người hết đường chối cãi, nhưng lại từ trong miệng Trần Hạo đi ra lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, nghe như thế nào cảm thấy 10 kẻ não tàn biến thành 10 tồn tại anh minh thần võ. Điều kiện tiên quyết đều là cực hạn năng lực một số phương diện nào đó của bản thân, làm bọn họ làm ra dưới tình huống năng lực của bản thân quyết định anh minh nhất. Điều này làm biểu cảm trên mặt 10 người dễ coi hơn rất nhiều. Mà sau đó, Trần Hạo lại trực tiếp nhằm vào tồn tại đã đem một số phương diện nào đó làm thành chỗ thiếu hụt năng lực 10 người, đều cho ra biện pháp tăng lên cụ thể, bao gồm trên tu luyện. Đừng nói đám người hô Diên Ngạo Bác chính là Trần Tuyết ở bên cạnh nghe đối với Trần Hạo cũng bội phục tột đỉnh. Cũng làm Trần Tuyết rõ ràng Trần Hạo vì sao ở trong Ngạo Thiên có uy tín cao như thế. Sau khi 10 người tự giác rời khỏi, kế tiếp không khí liền hòa hợp hơn nhiều, chén qua chén lại, mọi người uống quên trời đất. Trần Hạo càng không có chút bồ tịch của lão đại cùng đám người Thủy Vương liên tục cụng ly, nhưng Trần Tuyết lại không vui nổi nữa, không phải nàng muốn uống rượu, mà là Hoa tìm muội ngồi ở hai bên Trần Hạo mới uống hai ngụm liền ngã xuống trên bàn. Mà Trần Hạo như tập mãi thành thói quen đem hai nàng ôm lấy, bày ra một cái tư thế thoải mái, ghé vào trên đùi hắn. Tư thế đó muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. May mà Trần Tuyết thuần khiết không nghĩ đến, chỉ có đàn ông đáng khinh đến trình độ nào đó mới nghĩ đến màn nào đó. Dù sao hai cô bé thiên kiều bá mị ghé vào trên đùi nam giới nào đó, hơn nữa ở dưới cái bàn tựa như. Rất dễ làm người ta nghĩ. Hồ Diên Ngạo Bác, Bách Lý, Liên Thành, Cảnh Thiên Cương, Cao Đại Tráng, Trương Vinh Vinh, Lâm Hạo sáu người, thậm chí Thủy Vương người thành thật này, giờ phút này trong lòng đều rất hưng phấn chờ mong, bọn họ tuy không cảm ứng được Trần Tuyết tồn tại, nhưng biết Trần Tuyết tất nhiên đang nhìn, chờ uống rượu xong, lúc Trần Hạo ôm hai nàng trở lại cung điện sẽ là cảnh tượng. Chẳng qua, bọn họ không vội. Trước khi đến, Bạch Tiểu Mỹ nữ nhân cực phẩm này đã ra một cái chủ ý âm hiểm, hơn nữa tránh được hai người Hoa Tỉ Muội, Hoa Tỉ Muội gặp rượu tất say, mọi người rất rõ ràng, cho nên chỉ cần đem lão đại chút say một nửa, vậy rất có thể sẽ xảy ra chuyện thật sự thú vị. Rượu có thể tăng gan anh hùng, cũng có thể loạn tính. Kết quả là mọi người lấy ngày mai sẽ phải rời khỏi Tung Viễn Thành làm cớ, mỗi người đều uống sinh mãnh dị thường, lại. Vì tỏ vẻ kính ngưỡng đối với lão đại như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt ùn ùn kính rượu. Chính là Hiền Thê Lương Mẫu Đàm Huệ cũng kính Trần Hạo mấy lần, lại càng không cần nói những người khác. Đương nhiên mọi người cũng thực vui vẻ, thật muốn say. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, ở nơi nào cũng là thông dụng. Mà Trần Hạo khổ tu một năm, giờ phút này cũng quả thực rất muốn hào hào thả lỏng chút, mà ở đây đều là huynh đệ tỉ muội được Trần Hạo tán thành, không khí như thế hắn không nỡ phá hoại. Hắn từng trên địa cầu là người háo rượu, nhưng đều ở dưới tình huống cực độ tịch mịch trống vắng, tự rót tự uống, an ủi linh hồn cô độc tịch mịch. Bởi vì hắn không có một người bạn thật sự, lại càng không cần nói huynh đệ tỉ muội bốn chữ dị thường chân quý này. Cho nên hắn uống rất vui vẻ, rất sảng khoái, người tới không sợ từng chén thấy đáy. Trần Hạo đã uống say, không bằng vào tu vi chống đỡ sức rượu, lại càng không cố kỵ thân phận lão đại của mình nữa, nói dần dần cũng nhiều, nhưng lại chưa già miệng quá nhiều. Ở dưới tác dụng của sức rượu, cảm giác chóng mặt làm cho tâm tình Trần Hạo hoàn toàn trầm tĩnh lại. Từng bị truy hỏi vô số lần, nhưng ở trước mặt mọi người còn chưa từng không nói, một lần này hắn lại mở rộng cửa lòng nói chuyện. Hắn chưa say, nhưng lại không giữ lại thần bí của hắn nữa. Bởi vì hắn muốn cho các huynh đệ tỉ muội hiểu biết hắn, càng quan trọng hơn là hiểu tương lai nhất định muốn cùng mọi người hội hợp huynh đệ tỉ muội từ thơ ấu cực khổ nói tới. Một nhà năm miếng ăn, sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả một bữa cơm no cũng không được ăn, bởi vì mình mà phụ thân tàn. Tật nói tới mẫu thân đau khổ chống đỡ một nhà, nói tới đệ đệ, muội muội đáng yêu. Có lẽ là cồn gây tê, có lẽ là khổ sở giấu ở trong lòng chưa bao giờ nói hết, lão đại ở trong lòng mọi người cao cao tại thượng gần như yêu nghiệt này, giờ khắc này trong đôi mắt đen nhánh lóng lánh trong suốt, hắn như lâm vào hồi ức, không có bất cứ từ ngữ hoa lệ nào trao chốt nhuộm đẫm, chỉ dùng lời vô cùng đơn giản kể lại quá khứ. Nhưng dần dần mọi người đều đã quên kính rượu, cả phòng chỉ còn lại thanh âm trầm thấp của Trần Hảo. Hoa tỉ muội ghé vào trên đùi Trần Hảo, rượu không say nhưng mỗi người tự say, nước mắt kìm lòng không được liền chảy ra. Mộng Tịch Giao, Đàm Huệ, nhất là Bạch Tiểu Mỹ nhìn như dũng mãnh cuồng dã, lại càng không ngừng lau mắt mình, dù là đám người Thủy Vương, Hồ Diên Ngạo Bác cũng từng chén uống. Rượu không tiếng động, mà ẩn nấp ở trong phòng, cảm xúc của Trần Tuyết Sa so với mọi người càng sâu hơn, cái mũi ê ẩm, nước mắt không chịu khống chế, theo tiếng Trần Hạo, mấy lần bởi vì cảm xúc không chịu khống chế thiếu chút nữa từ trong trạng thái ẩn nấp nhảy ra. May mà Trần Hạo rất nhanh đã kể đến chỗ hắn bước lên đường tu luyện tiêu gia, không khí trở nên không nặng nề như vậy nữa, cũng thoải mái hẳn lên. Cách chương.